Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 133, bà Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ im lặng suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã làm ra quyết định. Yên tâm, người có thể tin tưởng ta. Miranda hỏi ngược lại, người lấy gì để ta tin ngươi? Tô Vũ mỉm cười, theo ngươi nói thì có lẽ kẻ thù của ngươi là nước Lin đúng không? Miranda không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu. Tô Vũ thấy vậy cũng không phật lòng. Hắn tiếp tục nói, kỹ năng của đội quân nhân mã đúng là rất hữu dụng đối với ta. Nhưng ta và nước Lin thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Mà dã tâm của bọn họ quá lớn. Người nghĩ nước Lin sẽ để cho một người ngoài như ta sở hữu kỹ năng đó sao? Miranda vẫn chưa trả lời mà ngẩng đầu nhìn vào mắt của Tô Vũ một lúc lâu. Sau đó bà mới lên tiếng. Ta cũng biết điều đó. Nhưng trên đời này luôn có một số người ngu ngốc bị lợi ích làm mờ đi đôi mắt. Nhưng ta phải nhắc thành chủ một chút. Nếu ngươi mời ta gia nhập rất có thể quân Lin sẽ nghĩ cách tấn công về nơi này. Tô Vũ không quan tâm vấn đề này. Khoát tay nói. Yên tâm. Chúng ta sớm hay muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Thêm nữa. Bọn chúng đang ở khá xa nơi đây. Ngươi yên tâm đi. Miranda không hỏi gì thêm. Bà nói tiếp, có chỗ nào an toàn hơn không? Tô Vũ nghe được hiểu được bà đã lựa chọn tin tưởng hắn. Không cần mất thời gian suy nghĩ nói. Về phòng họp của thành chúng ta đi. Tuy hắn nói không sợ bị nước Lin để mắt đến nhưng nếu tránh có thêm phiền phức vẫn tốt hơn. Ở đây quá nhiều người. Những tin tức kiểu như này. Càng ít người biết càng tốt. Bốn người bắt đầu đứng dậy trở về phòng họp. Galileo lúc này vẫn hậm hực ở trong phòng. Thấy Tô Vũ đi đến bắt đầu mở miệng mắng. Ngươi có biết ta cố gắng thế nào mới làm thân với cô bé kia không hả? Tô Vũ chẳng thèm để ý lấy chân đá hắn ra khỏi phòng. Ngươi ra ngoài tìm một cô bé tên Ninh Như chơi đi. Galileo bị đá đập mông xuống đất đau điếng. Hắn nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín thì thầm những lời yêu thương. Rồi lại đứng dậy chạy tung tăng như không có chuyện gì. Trong phòng họp, Miranda đang từ từ cởi bỏ những lớp da, lớp keo, phụ kiện ở trên mặt, tóc, cổ, và tay của mình. Ba người trố mắt trước tài ảo thuật của Miranda. Tuy Tô Vũ biết bà ngụy trang nhưng không ngờ lại giỏi như vậy. Một khuôn mặt dần hiện ra trước mắt ba người. Sau lớp ngụy trang đó là một cô gái chừng 20 mấy tuổi. Vóc dáng cao gầy mảnh mai. Từ cách ăn mặc có thể dễ dàng nhìn ra cô là người thuộc một bộ tộc thiểu số nào đó. Cô có khuôn mặt thon dài. Đôi mắt màu xanh lục. Nước da màu nâu. Mái tóc được chải ngược sang hai bên cùng. Sóng mũi cao thẳng có lầm chấm vài vết tàn nhang. Cùng đôi môi có hơi tím tái. Cô đang mang rất nhiều phụ kiện trên người. Một sợi dây được làm sợi đay buộc ngang đầu. Đôi bông tai có hình lóc xoáy. Cùng một vài dải duy băng đang được cột trên những lọn tóc sau đầu. Ấn tượng ban đầu của hắn về cô là một kiểu người mạnh mẽ và hoang dã. Miranda nhìn khuôn mặt ba người vẫn còn đang kinh ngạc mở miệng cười. Kỹ năng này ta học được từ mẹ ta đấy. Tô Vũ gật đầu thán phục. Đúng là không thể tin được vẻ ngoài của phụ nữ. Rồi hắn nói tiếp. Ngươi kể chuyện của ngươi đi. Kẻ thù của ngươi là ai? Miranda thu lại vẻ tươi cười. Khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc nói. Thôi được rồi. Người nghe xong cũng đừng hối hận. Ba người đàn ông nhìn nhau rồi gật đầu. Đã đến nước này rồi không nghe sẽ còn khó chịu hơn. Cô im lặng nói ra những hối ức của mình. Chắc các ngươi cũng đoán ra được. Ta là một người dân tộc thiểu số. Không giống như các ngươi nghĩ. Chúng ta đang sinh sống ở một ngôi làng nhỏ ở phía tây nước Frank. Nhưng kẻ thù của chúng ta đúng là nước Lin. Từ lúc nghe kể chuyện ở quán ăn, Tô Vũ đã chú ý rất kỹ tới biểu cảm của cô khi nghe tên nước Lin. Tin tức này không có gì bất ngờ đối với hắn. Miranda tiếp tục nói, chắc các ngươi vẫn còn nhớ câu chuyện về nước Lin đúng không? Ba người đồng loạt gật đầu. Cô nắm chặt bàn tay đang run rẩy vì tức giận tiếp tục kể. Bộ lạc của ta là một phần ở trong câu chuyện đó. Để thay đổi chế độ và thành lập nước Lin hiện nay. Bọn chúng đã tiêu diệt và biến rất nhiều bộ lạc thành nô lệ. Không may, bộ lạc của ta lại bị chúng để mắt đến. Không còn cách nào khác, chúng ta buộc phải bỏ lại quê hương để chạy đến vùng đất mới. Dù đã như vậy, bọn chúng vẫn không buông tha cho bộ lạc của chúng ta. Chấm, mà thực chất, một phần chúng tấn công nước Frank cũng vì kiếm tin tức của ta. Tô Vũ nghe xong câu chuyện cũng đã hiểu được phần nào lý do Miranda căm thù nước Lin. Nhưng vẫn chưa giải thích được vì sao chúng lại muốn bắt bằng được cô. Hắn nhíu mày hỏi, người nắm giữ bí mật nào đó của nước Lin sao? Miranda im lặng một lúc rồi nói ra bí mật. Bà đồng tiên đoán về sự hủy diệt đó là tổ tiên của ta. Chấm, mà ta cũng là một bà đồng. Miranda không nói gì thêm. Cô bắt lấy bàn tay của Ednie. Điều kỳ lạ cũng bắt đầu xảy ra. Cặp mắt cô bắt đầu trắng dã. Cơ thể hơi chấn động một chút rồi rút tay ra nói. Cô nhìn Ednie nói với giọng điệu hơi mệt mỏi. Người mặc áo trong màu xanh lam. Quần đùi màu đỏ. Buổi sáng ăn trứng với muối đúng không? Ednie nghe xong hơi bất ngờ. Giật mình rút tay về bên người. Ánh mắt nhìn Miranda như thấy quỷ. Tô Vũ nhìn hắn dò hỏi. Có đúng không? Ednie khuôn mặt còn đang rất hoảng sợ. Nhưng vẫn thành thật gật đầu. Tô Vũ nhìn về phía Miranda. Miranda, dân tị nạn, tên nhân vật. Miranda, nhân vật chủ chốt, chức nghiệp, bà đồng. Thông tin chưa được công bố. Đẳng cấp, 14, HP, 100, MP, 0, 435, lực lượng, 32, nhanh nhẹn, 24, thể lực, 28, trí lực, 87, mị lực, 82, trang bị, 0, kỹ năng, tiên tri, LV1, tâm linh, LV Max, phân biệt, LV12, thiên phú. Vận mệnh thể, SS, kỹ năng 1, tiên tri, LV1, quyền hạ không đủ, không thể xem xét, kỹ năng 2, tâm linh, LV Max, đặc tính, cùng một đối tượng chỉ định kết nối. Sau khi kết nối có thể tra xét một số thông tin từ đối tượng. Nói rõ, chỉ có thể chỉ định với đối tượng có đẳng cấp nhỏ hơn. Cảnh báo, không cách nào ngăn cản. Đẳng cấp dưới 14 nên chú ý, kỹ năng 3. Phân biệt, LV12, đặc tính, có khả năng phân biệt thật giả của bất kỳ hiện tượng, sự vật và con người. Nói rõ, một người có con mắt tinh tường đã trải qua rèn luyện cực khổ. Thiên phú, vận mệnh thể, thiếu sót, thiên phú đặc tính, có khả năng nắm bắt, học tập những kỹ năng liên quan đến thời gian. Thiên phú nói rõ, một loại thể chất được, vận mệnh, ưu ái, thông tin bổ sung chưa được công bố. Vận mệnh thể, một loại thể chất cực kỳ hy hữu có khả năng nghiên cứu về pháp tắc thời gian. Nhưng dù vậy pháp tắc thời gian được xem như một loại pháp tắc cực kỳ khó nắm bắt. Đến nay hắn vẫn chưa thấy ai sử dụng nó trong chiến đấu cả. Chưa kể đến thiên phú của cô đang có một vài thiếu sót nào đó. Còn về một thông tin hắn chưa rõ là nhân vật chủ chốt là gì? Elena, đúc đều là những nhân vật đặc biệt nhưng tại sao Miranda lại là nhân vật chủ chốt? Tô Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng dù vậy cũng không đến mức chúng sẽ phải truy sát ngươi chứ. Miranda còn đang rất mệt mỏi. Nhưng vẫn thì thào, bởi vì ta chính là chìa khóa. Cách chương.